Tốt nhất con dê, chương 1384, đóng cửa đánh chó. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, đóng cửa đánh chó, Taylor một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Vũ tùy tiện đem chính mình đại khái kế hoạch cùng Taylor giảng thuật một lần. Hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là để cho tiếp nhận khách sạn người tại đụng phải đám người này điều tra thời điểm. Phóng xuất hắn hư hư thực thực vào ở cái này khách sạn tin tức. Vậy những người này khẳng định không dám tùy tiện hành động. Lập tức liền sẽ thỉnh cầu trợ giúp. Dạng này liền có thể hấp dẫn những người này cùng nhau ở chung quanh điều tra đồng bạn chạy tới. Các loại bị hấp dẫn người từng trải đủ nhiều sau đó. Vậy bọn hắn liền trực tiếp đem cửa chính quán rượu một cửa ai. Đóng cửa đánh chó. Nghe được Lâm Vũ đại khái giảng thuật xong kế hoạch sau đó. Taylor thần sắc không khỏi biến đổi. Có chút lo lắng hỏi. Hà tiên sinh, cứ như vậy, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít người tới a tới quá ít. Vậy cũng không đáng chúng ta phí lớn như thế tâm tư a. Lâm Vũ cười cười. Hắn dự đoán tin tức này vừa ra, tối thiểu có 1/3 lấy người bên trên sẽ bị hấp dẫn tới. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không đạt đến một nửa. Rốt cuộc, bọn hắn phóng xuất tin tức bất quá là cái bom khói mà thôi. Mặc dù những thứ này số lượng nhân thủ mang đến uy hiếp cũng không nhỏ. Thế nhưng nếu như hấp dẫn người tới số quá ít lời nói. Vậy bọn hắn lần này kế hoạch cũng liền đánh mất ý nghĩa. Thế nhưng là, các ngươi liền ba người à, Abler thần sắc lo lắng nói ra. Nếu không, ta lại mời một số người đến giúp các ngươi đi. Không cần, không cần thiết, ba người chúng ta người như vậy đủ rồi. Lâm Vũ quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Taylor tìm đến người nói đến cùng đều là pháo hôi. Không chỉ giúp không được bận bịu, đến lúc đó khả năng sẽ còn cho bọn hắn thêm phiền. Hơn nữa còn có khả năng bởi vì những người này gia nhập, dẫn đến náo ra quá lớn động tĩnh. Một khi kinh động đến nước Mỹ đặc tình xử người, bại lộ bọn hắn tung tích, cái kia hết thảy coi như được không bù mất, hắn sở dĩ phải đem những người này đều dẫn tới trong tửu điếm. Đồng thời đóng cửa lại giải quyết, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cố gắng muốn đem hết thảy làm được lặng yên không một tiếng động. Hắn cũng không muốn để cho Logan, ngũ tư cùng đặc tình xử biết được hắn người đã ở nước Mỹ. Cho nên, hoạt động lần này, vẫn là bọn hắn ba người cùng một chỗ hành động thích hợp nhất. Vậy được rồi, vậy các ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận a. Taylor sắc mặt lo lắng nói ra. Taylor tiên sinh, vì để phòng vạn nhất, ngươi cần trước đó cùng nơi đó cảnh thự chuẩn bị quan hệ. Lúc chuyện xảy ra sau đó, khách sạn phụ cận, tốt nhất đừng có người tuần tra. Lâm Vũ suy nghĩ một chút. Sắc mặt ngưng trọng hướng Abler nói ra, mặt khác, chính là, chúng ta giải quyết xong đám người này sau đó, thi thể cần ngài nghĩ biện pháp xử lý, tốt nhất không kinh động bất luận kẻ nào, vô thanh vô tức xử lý, kỳ thực muốn so sánh cùng cảnh tự chào hỏi, khó khăn nhất là điểm này, thế nào thần không biết quỷ không hay xử lý nhiều như vậy thi thể. Bất quả Abler nghe được Lâm Vũ lời này chỉ là hơi chần chờ một chút. Tiếp theo 10 phần tự tin hướng Lâm Vũ nói ra. Yên tâm đi, Hà tiên sinh, tất cả những thứ này đều giao cho ta. Bất quá ta cũng xin nhờ ngài một sự kiện. Hy vọng ngài vô luận như thế nào phải đáp ứng ta. Chấm, ô chuyện gì, Lâm Vũ nghe tiếng không khỏi có chút buồn bực. Còn sống trở về, Abler thần sắc hết sức chăm chú trang nghiêm. Thành âm khẩn cầu nói, xin ngài nhất định còn sống trở về. Nói xong hắn sợ Lâm Vũ hiểu lầm, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta không phải là vì để cho ngài trị liệu con gái của ta. Mới cầu ngài còn sống trở về, là bởi vì, giống ngài dạng này ngươi, nên đường đường chính chính sống ở trên đời này. Ha ha, yên tâm đi, Taylor tiên sinh, ta mệnh cứng ngắc lấy đâu. Lâm Vũ hướng Abler lãng thịnh cười một tiếng, ngữ khí thoải mái, hắn vậy mà chết qua một lần người, có gì phải sợ, sau đó, Lâm Vũ muốn qua Abler thu mua 18 nhà khách sạn tư liệu. cùng Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang tinh tế nghiên cứu lên. Chọn lựa thích hợp nhất động thủ khách sạn. Kỳ thực Lâm Vũ sở dĩ không có ngăn cản Abler đem không bị điều tra qua toàn bộ 18 nhà khách sạn mua lại. Là bởi vì hắn không xác định đám người này có thể hay không tự động nhảy qua một ít khách sạn. Cho nên đem tất cả khách sạn đều thu mua xuống tới. Càng thêm bảo hiểm, hơn nữa, đem toàn bộ 18 nhà khách sạn đều đổi thành bọn hắn người. Có lợi nhất một chút, chính là tại những người này đi điều tra thời điểm, bọn hắn có thể kịp thời hiểu rõ đến những người này động thái. Cuối cùng, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lăng cẩn thận phân tích qua những thứ này khách sạn vị trí địa lý, cấu tạo cùng quy mô sau đó, lựa chọn sử dụng 3 nhà thích hợp nhất động thủ khách sạn. Để cho Abler cùng cái này 3 nhà khách sạn người phụ trách sớm đã hảo chiêu hô. Mặc kệ nhà kia khách sạn gặp được đi qua điều tra người, đều phải thứ nhất thời gian báo cáo tới, dựa theo chỉ lệnh làm việc. Ta vậy liền an bài xong xuôi. Tabler nghiêm sắc mặt, tiếp nhận cái này 3 nhà khách sạn tư liệu sau đó. Tùy tiện lập tức ra ngoài gọi điện thoại an bài xuống dưới. Các loại Abler trở lại sau đó. Tùy tiện nói cho Lâm Vũ. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Hơn nữa còn lại cái này 18 nhà khách sạn. Hiện tại đã toàn bộ bị bọn hắn tiếp quản. Hà tiên sinh. Ta đã thông chi từng cái khách sạn người phụ trách, để bọn hắn đem khách sạn trong đại sảnh hình ảnh theo dõi truyền thâu đến ta bộ điện thoại di động này cấp trên. Dạng này, chúng ta liền có thể đường dài quan sát mỗi nhà khách sạn đại sảnh khách tới thăm. Taylor nói xong tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình loay hoay. Ồ, Lâm Vũ nghe được Taylor lời này sắc mặt vui mừng. Hơi có chút hưng phấn nói ra. Ngài đây thật là ý kiến hay a, ta đều không nghĩ tới. Quả nhiên, Tabler đầu não không phải che, làm việc vậy mà như thế chu toàn. Tốt rồi, đã có 2 nhà khách sạn đem hình ảnh truyền tới. Tabler vội vàng cầm điện thoại đi tới Lâm Vũ trước mặt. Nói bổ sung, ngài yên tâm, số điện thoại di động này là vì phòng ngừa bị nước Mỹ tin tức bộ môn kỹ thuật giám sát. Ta đặc biệt để cho thủ hạ người mới làm một cái mã số. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không truy xét đến. Tabler tiên sinh, ngài làm việc thật là giọt nước không lọt a. Lâm Vũ ý cười đầy mặt. Cảm giác cùng loại này vô cùng có đầu não người làm đồng đội chính là dễ chịu. Chỉ bất quá bởi vì nước Mỹ mạng lưới chẳng ra sao cả. Cho nên hình ảnh truyền tới thời điểm có chút trì hoãn cùng ngừng lại. Tabler nói tiếp, bất quá ta đã cùng các nhà khách sạn đều thông chi qua. Một khi phát hiện có người ý đồ đi điều tra ngài, đều nhường bọn hắn kịp thời báo cáo. Tốt, tốt, Lâm Vũ hết sức hài lòng gật đầu, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động đã nhiều hơn 10 hình ảnh theo dõi. Chỗ quay chụp, toàn bộ đều là khách sạn trước đại sảnh đài, tim bên trong đột nhiên cảm giác hết sức an tâm. Những người này lúc trước đối với hắn mà nói, là giấu ở trong bóng đen, thế nhưng, hiện tại đã tương đương bại lộ ở dưới ánh trăng. Hà tiên sinh, có muốn hay không ta phái người 24 giờ nhìn chằm chằm bộ điện thoại di động này? Tabler ngưng thanh hướng Lâm Vũ hỏi, không cần, bộ điện thoại di động này liền giao cho ta cùng Ngưu đại ca. Khuê Mộc Lang đại ca 3 người là được rồi. Lâm Vũ lắc đầu. Dù sao 3 người bọn họ 24 giờ thay phiên phòng thủ. Có thể 24 giờ đều chú ý trên điện thoại di động động thái. Tại đám người này không có đem khách sạn cùng nhà trọ các loại chỗ bài tra xong trước đó. Bọn hắn tuyệt không có khả năng tìm tới nơi này. Lâm Vũ vừa dứt lời. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại điện thoại trên màn hình. Phảng phất trong nháy mắt bị cái gì hấp dẫn lấy một dạng. Cách chương.